Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, đáp ứng điều kiện. Người vừa rồi vì cái gì không giết ta đây? Sunet đem đầu nhẹ nhàng chống đỡ tại thiếu niên đầu. Vai, thấp giọng nói, nếu biết ta có sợ máu nhược điểm, ngươi tùy thời đều có thể chế phục ta tiến tới đem ta giết chết. Nói như vậy ngươi liền có thể hoàn thành Danzo nhiệm vụ. Không cần bốc lên như bây giờ mạo hiểm đi giết căn người. Nàng biết căn ninja đều có sống chết. Nhược điểm nắm giữ tại Danzo trên tay. Mà lại bọn họ từ nhỏ đã bị tẩy não thức bồi dưỡng. Có thể nói là trên cái thế giới này trung thành nhất tử sĩ. Qua nhiều năm như vậy. Còn từ chưa nghe nói qua có phản bội Danzo căn ninja xuất hiện. Cho nên nàng đối với Yamagi Shinki biểu hiện cảm giác hết sức cổ quái. Nhất là kết hợp trong lòng suy đoán. Càng làm cho nàng tâm thần bất định bất an. Sợ mình hài tử lại là Danzo chó săn. Như thế cũng quá bi ai. Danzo à, nhưng thật ra là ta cừu nhân. Thiếu niên hai tay nắm lấy Sunet tròn trịa đại thối. Cõng toàn thân bất lực nàng chậm rãi đi tới. Từ khi ta lần thứ nhất bị hắn dùng chú phược chi thuật khống chế thời điểm. Liền đã nhất định là cừu nhân. Những năm gần đây ta liều mạng nỗ lực đúng vậy muốn thoát ly hắn khống chế. Mà tam đại hỏa ảnh đại nhân cũng chính bởi vì điểm này mới sẽ tín nhiệm tại ta. Cho nên người một, mực đang ngụy trang chính mình. Dùng cái này mê hoặc Danzo, Sunet nhãn quang nhẹ nhàng lấp lóe. Có cỗ vui sướng chi ý trong lòng nàng dâng lên. Đúng, Yamagi Shinki gật gật đầu. Lại nói, cũng bởi vì tam đại hỏa ảnh trợ giúp. Chỉ cần ta ủng sẽ vượt qua Danzo lực lượng, liền có thể thoát ly trói buộc. Sunet nghe được câu này, mới rốt cục lộ ra an tâm nụ cười. Muốn siêu việt Danzo, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy nhiên ta cũng rất lợi hại chán ghét Danzo. Nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn thực lực xác thực rất mạnh. Người muốn chỉ muốn thoát khỏi hắn trói buộc thật không đơn giản. Nhưng mà Yamagi Shinki thần sắc kiên định mà tự tin. Tin tưởng ta, sẽ có một ngày như vậy. Ha ha, người ngược lại là tự tin. Sunet nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó nhắm mắt lại đem đầu trọng lượng hoàn toàn dựa vào tại Yamagi Shinki trên bờ vai. Tựa hồ là có chút chánh choáng cấp trên bộ dáng. Có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát lượn lờ tại thiếu niên trên chóp mũi. Có chút dễ ngửi, nàng lẩm bẩm nói. Vậy ngươi vừa rồi giết bọn hắn, chẳng phải gây nên Danzo hoài nghi sao? Tại sao phải lựa chọn giúp ta đâu? Ta tại sao có thể để ngươi chết tại trước mắt ta a? Yamagi Shinki nhếch miệng nói. Liền xem như bị Danzo phát giác, chỉ cần không có chứng cớ xác thực hắn liền sẽ không làm gì ta. Ngược lại là ngươi, nếu như về sau bị phát hiện ta cùng Danzo quan hệ, đó mới phiền phức đâu. Còn không bằng hiện tại liền nói rõ tốt. Sunet nhắm mắt lại trên gương mặt xinh đẹp ý cười giạt. Rào, người rất lợi hại để ý ta ý nghĩ. Yamagi Shinki con mắt phía bên phải liếc một cái. Nữ tử bên cạnh nhan hoàn mỹ không một tì vết. Khóe miệng của hắn chậm rãi câu lên. Đó là nhất định a. Người thế nhưng là đệ ngũ đại hỏa ảnh. Ta đương nhiên không muốn cùng ngươi sinh ra hiểu lầm. Ta biết ngươi muốn nghe cái gì, nhưng ta chính là không nói. Đúng vậy, không nói cho ngươi ta vì cái gì quan tâm ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Hừ, Sunet nghe vậy lặng lẽ bĩu môi. Bỗng nhiên đổi đề tài nói, ta cũng không có đáp ứng trở về làm đệ ngũ đại hỏa ảnh. Cái kia nhiều không có ý nghĩa, ta còn muốn phục sinh đoạn cùng Nawaki đâu. Nghe được nàng nói ra câu nói này lúc, Yamagi Shinki vẫn không tự chủ được đón đến. Chốc lát nữa mới một lần nữa mở ra tốc độ. Hỏi, người muốn như thế nào tài năng từ bỏ ý nghĩ này? Sunet Vivi mở ra đôi mắt đẹp. Đánh giá thiếu niên tuấn giật bên cạnh nhan. Chợt duỗi ra ngón tay đâm đâm hắn gương mặt. Thật sâu nói, trừ phi ngươi có thể giúp ta tìm tới ta nhi tử. Yamagi Shinki nháy mắt. Một cỗ xúc động xông lên đầu. Hắn quay đầu liền muốn nói cái gì, lại phát hiện Sunet đã sớm ghé vào trên bả vai mình ngủ thật say tối hôm đó. Yamagi Shinki tại Shizune cùng Jiraiya cổ quái dưới ánh mắt, đem Sunet đưa về phòng nàng, lại cho nàng cẩn thận quản lý tốt, tối hậu mới rời khỏi nơi đó. Về phần ngày này chuyện phát sinh, hắn ngẫm lại, vẫn là theo Jiraiya hai người nói ra. Vạn nhất Sunet khư khư cố chấp lời nói, hắn cũng không có nắm chắc ngăn lại nàng. Orochimaru dù sao cũng là cái dã tâm gia, tìm hắn hợp tác tất nhiên sẽ bị nắm được cán. Yamagi Shinki cũng không hy vọng mẫu thân mình đại nhân bị khác người mưu hại. Cho nên có thể có Jiraiya cùng Shizune hai người hỗ trợ nhìn lấy, luôn luôn có quan hệ tốt chút. Hôm sau, mặt trời mới lên ở hướng đông, lại là một cái mỹ hảo sáng sớm, mà Yamagi Shinki lại phảng phất cái gì có hay không phát sinh. Sớm liền rời giường, sau khi rửa mặt đi vào khách sạn sau trong viện, nơi này mới trồng mấy khỏa cây liễu, nhao nhao rủ xuống cành liễu trong gió chậm rãi lắc lư, truyền lại ra tươi mát khí tức. Yamagi Shinki đứng dưới tàng cây thâm hít sâu một cái thanh lương không khí, chợt liền phải duỗi tay ra triệu hồi ra Nghĩ Viêm trường kiếm. Sau đó hoành nâng ở trước mắt nói, tư tư, tối hôm qua lúc chiến đấu, ta tổng cảm giác mình phản ứng trở nên chậm. Đây là có chuyện gì? Trên trường kiếm rất nhanh truyền đến nữ hài dễ nghe êm tai thanh âm. Chủ nhân ca ca ngươi quên sao ký khế ước về sau? Ngươi thế nhưng là phân một nửa lực lượng cho ta a. Yamagi Shinki nghe vậy, cau mày nói, cái này cái gọi là phân một nửa, chẳng lẽ không chỉ là phân đi băng độn, mà là tính cả thực lực hoàn toàn mất đi một nửa? Đúng vậy a, nhưng lấy sau chủ nhân ca ca liền có thể gấp hai tốc độ tiến bộ đâu. Đây chính là rất lợi hại không tầm thường. Nữ hài nhẹ nhàng nói, nhưng mà Yamagi Shinki nhăn đầu lông mày vẫn là không có buông ra. Ngược lại tiếp lấy dò hỏi, ta gần nhất khả năng liền muốn cùng một cái siêu cường ninja chiến đấu. Cho nên ngươi có biện pháp nào không giúp ta mau chóng đền bù bộ phận này mất đi thực lực ngô? Nữ hài trầm ngâm một lát, sau đó do dự nói. Nói đến chủ nhân ca ca tuy nhiên cùng ta có linh hồn khế ước, nhưng Nghĩ Viêm xem như ta ngọn nguồn, cùng ngươi ở giữa còn là có ngăn cách, cho nên đến bây giờ ngươi cũng không thể mở ra ta hình thái thứ nhất biến hóa. Hình thái biến hóa? Yamagi Shinki khốn hoặc nói. Nữ hài vô ý thức hai tiếng, nói, đúng vậy a, Nghĩ Viêm cũng không chỉ là chủ nhân ca ca nhìn thấy như thế. Ta có cấp 3 hình thái biến hóa, mỗi một cấp uy lực đều là bao nhiêu hình học cấp tăng trưởng. Yamagi Shinki nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên. Vậy phải làm sao mới có thể mở ra hình thái biến hóa? Nhưng mà trường kiếm bên trong nữ hài lại, tại lúc này trầm mặc xuống dưới. Ngay tại thiếu niên cảm giác có chút hoang mang thời điểm, nàng thanh âm êm ái mới vang lên lần nữa. Chỉ cần chủ nhân ca ca có thể tăng cường cùng Nghĩ Viêm độ phù hợp là được rồi. Nếu như ngay cả chính mình ngọn nguồn đều cùng hắn dung hợp lời nói, ta liền sẽ thật hoàn toàn đánh mất tự mình chủ nhân ca ca. Người nhất định phải tận mau giúp ta tìm tới thân thể a, không phải vậy lời nói, tư tư liền muốn thật biến thành sủng vật. Tư tư không muốn biến thành sủng vật như vậy, ta muốn làm thế nào? Yamagi Shinki hiếu kỳ nói. Cong, nữ hài không có trả lời, ngược lại là điều khiển Nghĩ Viêm trường kiếm thoát ly Yamagi Shinki tay phải. Tiếp lấy một tiếng vù vù lập ở trên đỉnh đầu hắn nhất phương trượng chỗ. Chủ nhân ca ca, muốn chậm rãi cùng ta ngọn nguồn dung hợp, liền phải thừa nhận ở Nghĩ Viêm công kích, đồng thời lấy máu làm mối, bài trừ đệ nhất tầng ngăn cách. Nữ hài quan tâm thanh âm tại lúc này truyền vào thiếu niên lỗ tai. Hắn nháy mắt mấy cái, tâm lý bỗng nhiên có loại không ổn cảm giác dâng lên. Nhưng mà tư tư nhưng không có để lại cho hắn thời gian chuẩn bị. Sau một khắc, quang hoa nở rộ trường kiếm liền bắt đầu biến hóa. Chanh chanh chanh liên tiếp không ngừng kiếm ngân vang âm thanh bên trong. Từng chuôi mỏng như cánh ve trường kiếm bị phân tán đi ra bốn phía phi vũ, chậm rãi lấy Yamagi Shinki làm tâm điểm, hình thành một cái bán cầu hình vòng vây. Suy suy, phảng phất điện mang lấp lóe tiếng vang bên trong, Một đạo trong suốt kết giới từ trên không nghĩ viêm bên trong lan tràn xuống tới, đem Yamagi Shinki cùng vô số trường kiếm phong tỏa ở trong đó. Thiếu niên khóe miệng hung hăng run rẩy, im lặng nói, tư tư a, vì cái gì ta khống chế nghĩ viêm thời điểm liền không có lợi hại như vậy, bởi vì đây là nghĩ viêm đối ngươi khảo nghiệm, tự nhiên là không đơn giản, tư tư yếu ớt nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.